Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, VS Golden Lion. Không tính là nhiều kiên cố chất gỗ phòng ốc trong nháy mắt vỡ nát. Rầm rầm, trần nhà trực tiếp đổ sụp xuống, trực tiếp đem tất cả mọi người đặt ở phế tích phía dưới. Nhưng là đứng ở chỗ này không có bất kỳ cái gì kẻ yếu. Cho dù là phòng ốc đổ sụp phế tích đè xuống, tất cả mọi người y nguyên đứng thẳng tắp, mặc cho khối vụn rơi đập, buông thả Haki Haosoku tựa như là thế giới nổi giận. Không khí đang không ngừng chấn động, tia chớp màu đen trên không trung nhảy vọt, mặt đất cũng theo đó nứt ra. Huy, thuyền trưởng, Siro kinh ngạc nói, Mario, ngươi cái tên này, Zergo trùng điệp đạp lên mặt đất, cường hoành trùng kích lan tràn, trong nháy mắt thổi bay chung quanh phế tích, dọn ra đến một mảnh đất trống. Cho dù là ngươi, đối với đô đốc mở miệng bộc trực lời nói, lão tử cũng sẽ không tha ngươi. Zergo là đối với Golden Lion trung thành nhất vai trò. Sự thật vốn là như thế. Không phải sao? Luis nhếch miệng cười nói. Ngoặc kép, đồ Flamingo kìm lòng không được rời xa mấy bước. Hắn mặc dù càn rỡ, nhưng là cũng không nghĩ tới trên thế giới còn có như thế càn rỡ ra hỏa. Golden Lion là cái gì sao, đẳng cấp vai trò chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Suy bụng ta ra bụng người. Đồ Flamingo đoán chừng mình bây giờ đối đầu Golden Lion chính là bị miểu sát hạ tràng. Hắn cũng không cho rằng Mario mạnh hơn chính mình rất nhiều. Ngươi cái tên này, Zergo trên trán nổi lên gân xanh, chết cũng không hối cải. Như vậy thì để lão tử cho ngươi một chút giáo huấn. Zergo, lui ra, Golden Lion thanh âm trầm thấp mà nóng nảy. Bão táp Haosoku đã đình chỉ. Đô đốc, Zergo không cam lòng quay đầu. Nếu như đô đốc tự mình xuất thủ, Mario cái này hỗn đản không sẽ chết định sao? Lui ra, Golden Lion nghiêm nghị nói. Là, Zergo chỉ có thể thối lui đến Golden Lion sau lưng. Tiểu tử, ngươi là đang cố ý khiêu khích ta sao? Golden Lion ngược lại là không có trực tiếp xuất thủ, ngược lại là khôi phục bình tĩnh, như thế mở miệng nói, ta chỉ là thật cho rằng như thế. Luis nói như vậy, từ đô đốc ngươi thua với Roger đằng sau, thuộc về Golden Lion băng hải tặc thời đại đã kết thúc. Thuyền trưởng đủ, Siro tranh thủ thời gian lôi kéo Luis vạt áo. Này làm sao kéo dài thời gian a? Đô đốc ngươi là cam nguyện a? Thua với Roger. Luis vẫn không có im ngay. Roger trở thành vua hải tặc, ngươi càng là chịu phục a? Thì tính sao? Golden Lion đốt điếu thuốc, đây không phải đã nói rõ. Luis thở dài, đô đốc đã đem chính mình đặt ở Roger phía dưới rồi sao? Dạng này ngươi còn dựa vào cái gì thống soái ta? Huy, Mario, Zergo lớn tiếng nói. Golden Lion bị vũ nhục, hắn cũng biết cảm thấy khuất nhục. Roger tên kia, Golden Lion nao nao, lẩm bẩm, Edward chi chiến đích thật là ta thua rồi. Tâm phục khẩu phục, rõ ràng chiếm cứ ưu thế cực lớn, kết quả ngược lại là thảm bại. Tên kia có thể trở thành vua hải tặc là đương nhiên. Lão tử không cần thiết lừa mình dối người. Hắn, tại trên ta, cho nên, đô đốc. Luis buông buông tay, chính là như thế, đô đốc. Zergo trong lòng không hiểu có chút khủng hoảng. Nhưng là vậy thì thế nào? Tiểu tử, Golden Lion cảm xúc đột nhiên kịch liệt. Roger tên hỗn đản kia là lão tử thừa nhận nam nhân. Lão tử nguyện gọi hắn là mạnh nhất. Nhưng là ngươi, Mario, chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể siêu việt Roger, chế bá mảnh này biển cả sao? Đúng vậy, ta cho rằng, Luis chân thành nói, kiệt ha ha ha ha ha ha. Ngươi tiểu tử này, Golden Lion cười ra nước mắt. Thật là dám nói a, thật là dám nói a. Đồ Flamingo cảm thán, Mario, đúng là cái không tầm thường nam nhân. Chỉ bằng vào hắn dám như thế cùng Golden Lion nói chuyện liền đã có thể nhìn ra. Nam nhân, nếu như ngay cả nói ra chính mình dã tâm dũng khí đều không có. Louis ngoẹo đầu, vậy còn không bằng chết đi được rồi. Người cái tên này, Golden Lion thu liễm dáng tươi cười. Cũng có chút ý tứ, lão tử có chút minh bạch, vì cái gì tiểu tử ngươi có thể danh dương biển cả. A, được rồi, người dạng này ra hỏa, hào kiệt đương nhiên là thưởng thức hào kiệt. Louis rất cố gắng đóng vai kiểu người như vậy. Đồ đốc tiếp xuống định làm gì đâu? One Piece người khẳng định là sẽ không cảm thấy hứng thú. Louis nói như vậy tiếp tục tranh bá thế giới sao? Hiện tại còn quá sớm. Golden Lion cười lạnh nói. Bất quá, lão tử sớm muộn cũng sẽ để thế giới này hồi tưởng lại bay trên trời sư tử khủng bố. Sớm tôi ý tư chính là... Không phải hiện tại sao? Louis giật nhẹ khóe miệng. Đô đốc, không cần thiết chờ đợi. Zergo cao nói, chúng ta Golden Lion băng hải tặc đã tích xúc rất mạnh thực lực. Mặc dù cán bộ phương diện còn có chút yếu kém, nhưng là nhân thể lực mà nói, tuyệt đối đã vượt qua cùng Roger trước khi quyết chiến trạng thái. Chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu hành trình. Thế lực. Golden Lion nhớ tới Edward hải chiến bị sóng lớn dễ dàng hủy diệt hạm đội. Cùng đằng sau bị hải quân mấy cái quái vật tiện tay tiêu diệt hầu như không còn tùy tùng. Rác rưởi lại nhiều cũng là rác rưởi. Lão tử cần là chân chính lực lượng. Cái gì? Zergo ngây ngẩn cả người. Nói cách khác, chính mình nhiều năm như vậy cố gắng, lực lượng chân chính. Louis nhíu nhíu mày. Đô đốc, ngươi chỉ là cái gì đây? Cường đại binh lực cũng không tính là sao? Hừ, lão tử cần là có thể viện trợ lão tử xưng bá thế giới lực lượng. Golden Lion tuét miệng nói, không phải một ít cản trở ra hỏa. Đô đốc ngươi có kế hoạch gì sao? Zergo nuốt ngụm nước bọt, năm đó ông bạn già nhóm đã là cản trở ra hỏa rồi. Đừng quản những tên kia. Zergo, cùng lão tử đi thôi. Golden Lion cười nói, Zergo ra hỏa này, đúng là có thể làm cho hắn dáng tươi cười đối lập người. Lão tử có cái kế hoạch, cần thời gian rất dài, đại khái 20 năm trái phải. Chúng ta cần biến mất, nhưng là một khi thành công, thế giới này chính là của chúng ta. Người bên kia đồ vật không cần phải để ý đến. Đô đốc. Zergo một mặt mờ mịt. 20 năm, như vậy được không? Zergo tiên sinh, Louis đột nhiên mở miệng nói. Thật vất vả triệu tập lại thế lực. Thật vất vả từ hủy diệt bên trong mang ra đồng bạn. Liền muốn từ bỏ như vậy sao? Tiểu tử, lão tử hiện tại không có giết ngươi đã mở một mặt lưới. Ngươi chẳng lẽ là thật muốn tìm chết sao? Golden Lion híp mắt. Ta chẳng qua là cảm thấy, giống như là Zergo tiên sinh nam nhân như vậy, đi theo hiện tại đô đốc người thật sự là, Louis bị mốc môi, quá lãng phí á, ngoặc kép, Golden Lion cả người ngây dài, Huy, Mario, Zergo kinh hãi, người cái tên này, chẳng lẽ không phải sao? Louis nhìn xem Zergo, hao hết tâm lực thành quả. Cứ như vậy bị người chẳng thèm ngó tới. Hơn nữa, cái kia kiêu căng khó thuần Golden Lion đô đốc, lại nói lên muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài để hoàn thành kế hoạch. Muốn từ trên đại dương bao la mai danh ẩn tích, ta thật sự là rất thất vọng a. Thuyền trưởng, thật, đủ rồi, không cần muốn chết á. Đai lần nhanh khóc, Mario, Zergo ngây ra như phỗng. Zergo tiên sinh năm nay đã nhanh 50 tuổi a. Louis nói như vậy, còn có bao nhiêu thời gian đến mai danh ẩn tích đâu? Sách, nhân loại quý báu nhất đồ vật chính là thời gian. Golden Lion đô đốc, ngươi là nghĩ lãng phí bao lâu? 20 năm sao? Chờ Zergo tiên sinh 70 tuổi thời điểm lại mang theo hắn chinh chiến. Đô đốc, chuyện như vậy, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngoặc kép, dơ gồ trầm mặc, tiểu tử ngươi, nói là lão tử đã không đáng dơ gồ đi theo rồi sao? Golden Lion nhổ ngụm sương mù, ngươi thật sự nghĩ như vậy muốn chọc giận lão tử sao? Tựa hồ, hắn đối với Golden Lion thật rất xem trọng bộ dáng. Nếu như đô đốc muốn cùng ta đánh nhau một trận, Louis khẽ cười nói, cái kia, vui lòng phụng bồi, hắc, Golden Lion nhếch miệng, vèo, đùi phải vung lên, chảm kích phô thiên cái địa, như thế, kéo dài thời gian, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.